Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1183, trận chiến cuối cùng. Canh 2, hắn thật dài hô hấp, cảm thụ thân thể cảm giác suy yếu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hư không phảng phất có một luồng kỳ dị sức mạnh, hắn tay trái chậm rãi nâng lên. Một thanh tiểu đao xuất hiện ở lòng bàn tay, tử thăm thảm ánh sáng lộng lẫy ở thân đao lưu truyền. Theo tử quang lưu truyền, đao nhỏ chậm rãi biến mất, lại ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh dĩ nhiên biến mất, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng chưa thấy, cũng không thiết thực lĩnh hội, nhưng mơ hồ cảm thấy nguồn sức mạnh kia không có ý tốt, rất khả năng chính là Mộng Quân sức mạnh. Hắn lắc đầu một cái, thở dài một hơi. Này Mộng Quân sức mạnh thật là quỷ dị. Thuận theo hắn dự đoán, hai người hiện tại muốn đánh lời nói, chỉ sợ là kẻ tám lạng người nửa cân, lưỡng bại câu thương. Hắn cũng không muốn cùng Mộng Quân lưỡng bại câu thương. Hơn nữa hắn vẫn cảm thấy không hiểu ra sao Mộng Quân vì sao nhất định phải ngoại trừ chính mình, chỉ là bởi vì chính mình võ công đủ mạnh, uy hiếp đến Thiên Dịch Cung. Đây cũng quá hung hăng bá đạo chứ. Lập tức hắn lông mày lại nhăn lại, nghĩ đến lúc trước dự đoán, này dự đoán được để chuẩn vẫn là không cho phép. Ở vừa nãy hư không nguồn sức mạnh kia xuất hiện trước, hắn còn rất chắc chính mình dự đoán sẽ không kém. Có thể kiến thức vừa nãy hư không nguồn sức mạnh kia sau khi hắn bỗng nhiên hoài nghi, vừa nãy dự đoán có thể hay không bị nguồn sức mạnh này quấy rầy. Mộng Quân ở chính mình dự đoán thời điểm, bất chi bất giác lợi dụng hắn sức mạnh đặc biệt quấy rầy chính mình. Nếu không thì, chính mình dự đoán qua đi, sẽ không cả người suy yếu, thật giống thật sự đánh một hồi. Hắn chậm rãi quan sát thân thể, tinh tế lĩnh hội, cảm giác suy yếu cảm thấy chậm rãi rút đi. Lần thứ hai khôi phục cường thịnh, triển khai qua lần này dự đoán sau khi tinh thần nhưng không hề cảm giác mệt mỏi. Hắn suy nghĩ một chút, lần thứ hai nhắm mắt lại, bàn tay trái trên đao nhỏ dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Ở trên hư không phục long thương dĩ nhiên xuất hiện, treo ở hắn đỉnh đầu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thôi thúc trong mộng luyện thần quyết. Mấy cái hoảng hốt sau khi hắn ngưng ra mấy tia thần lực với chỗ mi tâm, từng giọt nhỏ tích lũy. Vù, trên tay đao nhỏ bỗng nhiên rung động, hư không nổi lên gợn sóng, thật giống hồ nước có gợn sóng khuếch tán. Lãnh Phi đột nhiên mà mở mắt ra, phát sinh một tiếng cười gằn. Mộng Quân đại giá quang lâm, sao không hiện thân? Được, bản tôn không nghĩ đến thế gian này dĩ nhiên xuất hiện ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mờ mịt âm thanh ở trong thiên địa vang vọng, Lãnh Phi quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung hoàn toàn yên tĩnh, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm. Hắn mơ hồ đoán được, Thiên Đạo Cung các đệ tử môn e sợ đã rơi vào trong giấc mộng. Không biết bên ngoài phát sinh sự, chỉ dựa vào này một tay bản lĩnh, liền không phải là mình có thể so sánh được với. Này Mộng Quân thủ đoạn xác thực quỷ dị đáng sợ, thật muốn ở trong mơ giết chết sở hữu Thiên Đạo Cung đệ tử tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Chính mình cũng ngăn cản không được, Mộng Quân thật muốn giết ta. Lãnh Phi chậm rãi nói, nhất định phải đánh nhau chết sống. Oán chỉ oán ngươi sinh không gặp thời. Mờ mịt âm thanh lại vang lên, khó phân biệt hùng thư, lúc ẩn lúc hiện, nhưng rõ rõ ràng ràng, làm cho người ta một loại cực mâu thuẫn sự thác loạn cảm. Lãnh Phi hừ nói, đúng đấy, ở Mộng Quân sau khi ngươi chết, ta lại xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không có đợt này bẻ gãy. Không sai, mờ mịt thanh âm vang lên. Này chính là vận mệnh, không người có thể lần đi qua vận mệnh, có thể nghịch đạt được vận mệnh. Lãnh Phi bật cười nói, Mộng Quân nhân vật như vậy cường tuyệt tu vi, còn như vậy nhận mệnh. Càng là mạnh mẽ, càng có thể cảm nhận được vận mệnh mạnh mẽ cùng không. Nhưng đối với Kháng, mờ mịt âm thanh nhàn nhạt vang lên, tỉ như ngươi gặp gỡ ta chính là vận mệnh, ta có thể giết chết ngươi. Lãnh Phi trầm giọng nói, tuổi thần mặt trăng đao cùng phục long thương còn có chu thần kiếm trận, tam giả kết hợp lại, ngươi chắc chắn phải chết, chúng nó đối với ta vô dụng. Mờ mịt âm thanh nhàn nhạt vang lên, duy nhất đối với ta có uy hiếp là trong thân thể ngươi cái kia đồ vật. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, này vẫn là lần đầu có người phát hiện mình lôi ấn. Lôi ấn là một loại trạng thái kỳ dị tồn tại, xen vào hư thực trong lúc đó, thật giống không ở không gian này, lại đang không gian này, chân thực tồn tại, nhưng không có cách nhìn thấy chạm tới, vì lẽ đó đến nay không ai phát hiện lôi ấn. Này Mộng Quân dĩ nhiên có thể phát hiện, thực sự là đáng sợ, là chính mình gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nếu như không thể qua được cửa ải này, cái kia hết thảy đều đừng nói. Đường Lan e sợ muốn thủ tiết, chính mình chết rồi, có thể hay không lại sống cả đời, là tiếp tục ở thế giới này, vẫn là chuyển tới những khác thế giới. Mộng Quân năng lực triệt để tiêu diệt chính mình không khó lắm, chưa chắc có cơ hội chuyển thế sống lại. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên dâng lên phẫn nộ. Đây là đối với ỷ mạnh hiếp yếu phẫn nộ. Chính mình chưa làm cái gì liền muốn bị giết, chỉ vì có uy hiếp. Đã như vậy, cái kia liền đánh nhau chết sống. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật không? Đã như vậy, cái kia liền hiện thân gặp mặt thôi. Mờ mịt bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, ngươi là không có cách nào xuất hiện ở ta trước mặt chứ? Người không người, quỷ không ra quỷ, đã sớm người đáng chết, còn kéo dài hơi tàn đến nay, lúc sắp chết còn không quên xóa đi uy hiếp. Thành tựu Thiên Dịch Cung. Lãnh Phi lắc đầu, thật không biết nói ngươi si được, vẫn là nói ngươi xuẩn được. Mờ mịt âm thanh truyền đến, ngươi lời này ý gì? Làm tức giận bản tôn là vô dụng. Lãnh Phi hừ nói, Thiên Dịch Cung đáng giá ngươi như vậy bảo vệ? Đây là tự nhiên. Mờ mịt thanh âm vang lên, nhưng bọn họ cần ngươi bảo vệ sao? Lãnh Phi cười khẽ, rõ ràng đủ để tự lập, một mực có người hỗ trợ che gió che mưa, để bọn họ không cách nào đứng ngạo nghễ hậu thế. Cảm giác này ngươi có biết? Bản tôn thành quản việc không đâu, ngươi rõ ràng liền được. Thiên Dịch Cung đối với ngươi người lão tổ này tông có thể không có cảm tình gì, cảm thấy ngươi quản quá nhiều. Ha ha, ngươi này hoặc tâm thuật còn kém hỏa hầu. Có phải là hoặc tâm? Ngươi không biết. Lãnh Phi hừ nói, ngươi vì sao như vậy? Không qua là tìm một cái ký thác lấy để cho mình sống tiếp thôi. Nếu không thì, từ bên trong dòng sông thời gian, ngươi không chỗ nào căn cứ. Nước chảy bèo trôi, gặp triệt để lạc lối mà mất đi sinh tồn ý chí. Ngoặc kép, Lãnh Phi hừ nói, ngươi cái gọi là vì muốn tốt cho bọn họ, không qua là mong muốn đơn phương mà thôi. Được được được, ngươi xác thực làm tức giận bản tôn. Mờ mịt âm thanh xa xôi vang lên, lập tức hư không tuôn ra một nguồn sức mạnh, ngợp trời bao phủ hướng về Lãnh Phi. Ầm ầm ầm, hư không nhất thời lôi đình chớp loạn. Lãnh Phi đối với hắn lời nói bán tín bán nghi, không tin tuổi thần mặt trăng đao đối với hắn không hề uy hiếp, nhưng tin tưởng lôi đình đối với hắn có uy hiếp. Đầy trời lôi đình bên trong, Thiên Đạo Cung mọi người chậm rãi tỉnh lại, bị động tĩnh này kinh, dồn dập đứng ở đầu tường liếc nhìn. Lãnh Phi chạm nơi dĩ nhiên hóa thành lôi đình đại dương, tử quang chảy xuôi phảng phất chân thực tử nước, này dĩ nhiên hóa thành lôi tương. Đến từ hư không cái kia cỗ sức mạnh vô hình bị lôi tương chặn, nhưng vẫn cứ đang không ngừng thôn phệ lôi tương. Xem ra nguồn sức mạnh này có thể khắc chế lôi tương. Lãnh Phi nhìn thấy như vậy, không chỉ không sợ hãi, trái lại vui mừng khôn xiết. cái gọi là tương sinh tương khắc. Một khi tương khắc, cái kia liền mang ý nghĩa phản khắc, lại như nước và lửa. Nước có thể tắt lửa, nhưng hỏa cũng có thể thiêu khô nước. Then chốt hay là muốn xem từng người mạnh yếu. Lôi ấn bị hắn lần đầu triệt để thôi thúc ra. Đầy trời ánh chớp dồn dập tiến vào thân thể hắn. Như đại dương mênh mông lôi tương cũng chui vào. Thân thể hắn thật giống một cái động không đáy. Một cái to lớn vòng xoáy. Thật giống đi về một thế giới khác. Đầy trời ánh chớp biến mất. Sau đó hắn nhẹ nhàng tìm một hồi tay trái. Tuổi thần mặt trăng đao dĩ nhiên tiến vào hư không. Dọc theo trong hư không nguồn sức mạnh kia vọt tới. Ba, một tiếng vang giòn. Trước mắt hắn xuất hiện một vị to lớn băng quan. Trong quan tài nằm một cái đẹp trai cực điểm thanh niên. Lúc này, này thanh niên tuấn Mỹ mở mắt ra. Xì, lãnh phi đỉnh đầu phục long thương dĩ nhiên bắn vào băng quan. Đâm vào thanh niên tuấn Mỹ trong lòng. A, thanh niên tuấn Mỹ đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Trong nháy mắt bắn trúng lãnh phi. Lãnh phi nhất thời cứng đờ. Thanh niên tuấn Mỹ lộ ra nụ cười. Lúc này tuổi thần mặt trăng đao từ hư không hiện lên. Nhưng chính đang hắn trước người. Mềm mại xuyên qua hắn trong lòng. Thanh niên tuấn Mỹ cứng đờ. Cúi đầu nhìn mình trong lòng. Nhìn thấy chính mình thân thể đang trở nên trong suốt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về lãnh phi. Lộ ra không tên ý cười. Sống lâu như vậy, chung quy vẫn là vừa chết. Không qua lúc sắp chết lôi đi vị này mạnh hơn chính mình thiên tài. Cũng đáng, lãnh phi nhưng chấn động mạnh. Quanh thân tử quang lấp lóe, hình thành 9 cái tử long ở bên cạnh hắn lượn lờ. Tiếng rồng ngâm vang vọng hư không. Cuối cùng chậm rãi thu về lãnh phi thân thể. Tử quang tát, hiện ra lãnh phi thân thể. Hắn bình tĩnh nhìn dần dần tiêu tan thanh niên tuấn Mỹ. Ngươi, thanh niên tuấn Mỹ mờ mịt âm thanh chỉ vang lên một chữ. Sau đó trong suốt đầu lâu cũng hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tan với trong thiên địa. Thiên đạo cung, một tiếng vang trầm thấp, lãnh phi vị trí sân cửa viện bị đánh ngã. Một cái phấn trác điêu khắc ngọc tiểu cô nương chạy đến. Noãn noãn, Tiểu Yên từ phía sau đuổi theo ra đến, cưỡi một con phi hùng. Tiểu cô nương muộn đầu không nói tiếng nào xông về phía trước. Hư không như hồ nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Noãn noãn, mau trở lại. Tiểu Yên gắt giọng, bế quan thời gian còn chưa tới đây. Tiểu cô nương tiếp tục xông về phía trước. Hư không nổi lên một vòng sóng lớn dần dần hội tụ. Hình thành một cái vòng xoáy. Nàng liền muốn xông vào đi thời điểm. Tiểu Yên vỗ một cái phi hùng. Phi hùng đột nhiên một tấm cánh. Trong nháy mắt ra tốc. Cướp ở vòng xoáy trước mặt. Ngăn trở tiểu cô nương. Tiểu cô nương chính khóe miệng nhếch lên. Mang theo nụ cười đắc ý vọt mạnh. Nhưng không ngờ va tiến vào Tiểu Yên trong lồng ngực. Tiểu Yên một hồi ôm nàng. Cười nói. Xem ngươi trốn đi đâu. A, tiểu cô nương âm thanh kêu lên. Thả ta ra. Thả ta ra. Các ngươi thật quá mức rồi. Ta không bế quan. Ta không luyện công. Noãn noãn. Ngươi bướng bỉnh đến đâu. Công tử lần sau lại đây. Ta có thể muốn ăn ngay nói thật. Tiểu Yên trầm mặt xuống đến. Tiểu cô nương nằm nhoài trong lòng nàng sẵn giọng. Cha ta hắn mới sẽ không tới đây. Đã sớm đem ta quên bén. Liền biết theo ta nương từ sáng đến tối khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Bọn họ có thể chơi. Ta tại sao không thể chơi? Ta muốn đi tìm thanh địch cô nương. Ta muốn tìm Như Băng cô. Còn có Tư Hiền ca ca. Người Tư Hiền ca ca cũng đang bế quan. Tiểu Yên vội hỏi. Tiểu cô nương đắc ý nói. Hắn hiện tại đã xuất quan rồi. Tiểu Yên lắc đầu. Không thể. Tiểu cô nương từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. Trắng như tuyết tay nhỏ cầm quơ quơ. Mới vừa xuất quan. Tiểu Yên lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. hai người các ngươi nha. Tiểu cô nương đắc ý nói, Tư Hiền ca ca theo ta hẹn cẩn thận, cùng đi tìm Thanh Địch cô cô chơi. Thanh Địch cô cô Minh Nguyệt Thần Ưng có thể có thú vị. So với Đại Hùng Cường nhiều rồi. Nàng nói chừng một chút hàm đầu hàm não Phi Hùng. Phi Hùng những năm này linh trí mở ra. Dĩ nhiên nghe hiểu được nàng lời nói. Nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra xem thường vẻ mặt. Tiểu cô nương nhất thời bất mãn kêu lên. Người căn bản Phi không qua Minh Nguyệt Thần Ưng. Cũng Phi không qua Như Băng cô cô Tuyết Ưng. Được được được, người đi chơi cũng đừng đùa quá lâu. Phòng trừng công tử gần gặp ghé thăm ngươi một chút. Hừ, nhưng không dám nhận, sao dám làm phiền Lôi quân đại nhân vấn an. Tiểu cô nương cau mày hừ nói. Còn có ta nương, có như thế làm nương mà. Đem nữ nhi mình vứt qua một bên liều mạng. Chỉ theo phu quân đồng thời. Tiểu Yên bật cười, lời này ngươi nên cùng phu nhân nói. Tiểu cô nương le lưỡi. Tiểu Yên cô cô, mau mau thả ta ra. Tư Hiền ca ca chính chờ ta đây. Vậy ngươi chỉ có thể chơi 5 ngày. Không thể lại lâu. Tiểu Yên nói. Tiểu cô nương lãnh noãn noãn dịu dàng nói. Biết biết, 5 ngày liền 5 ngày. Vậy ta đi rồi. Đi nơi nào? Trong hư không truyền đến một đạo mờ mịt âm thanh. Lãnh noãn noãn hừ nói. Cha. Ngươi ăn trộm hãy nghe ta nói làm gì. 3 ngày, mờ mịt thanh âm vang lên. Qua 2 ngày ngươi liền chơi giã. Thu không trở về tâm. Chính là ngươi đánh căn cơ thời điểm. Không thể trì hoãn. Hừ, lãnh noãn noãn. Đường lan âm thanh xa xôi truyền đến. Được rồi, 3 ngày liền 3 ngày. Thực sự là hẹp hòi. Lãnh noãn noãn phiết, phiết miệng nhỏ. Một đầu tiến vào trong nước xoáy, dĩ nhiên phá tan hư không đến một thế giới khác, trở lại Lạnh Mị nhà, cùng chính chờ ở nơi đó Phạm Tư Hiền hội hợp. Lúc này xa xôi một ngọn núi, Lãnh Phi cùng Đường Lan đang đứng với đỉnh núi nơi, cúi xem bốn phía, xanh tươi tốt, quần sơn như đảo, Lãnh Phi một thân thanh bào, Đường Lan một bộ nhạt phấn cung trang. Thanh phong phất đến, hai người tay áo phiêu phiêu uyển như thần tiên bên trong người. Phu nhân, noãn noãn tư chất so với ta còn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, quá qua an nhàn, chung quy khó có thể siêu qua ta. Theo nàng đi thôi, từ cổ chí kim lại có mấy người như phu quân bình thường. Không hy vọng nàng thành tuyệt đỉnh người, Lôi quân điện đã dựng thành. Trường Sinh Cung cùng Thiên Dịch Cung còn có Quy Minh Tông bên kia đều vội vã hỏi khi nào mở điện. Chờ một chút đi, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Hư không vô tận nơi, Lôi đình mơ hồ, nhưng vẫn không có đạt đến hắn mong muốn nồng độ. Cần được lại ấp ủ, mới có thể đem lôi điện luyện thành như lôi búa bình thường. Đường Lan hiểu rõ nhất hắn, cười nói. Phu quân là cảm thấy vô vị, không có lại vượt qua mục tiêu. Ai, Lãnh Phi thở dài một hơi, vẫn cho là nói cao thủ cô quạnh, là một câu nói dối vọng ngữ. Bây giờ mới biết, lời ấy quả nhiên không giả. Đường Lan cười nói, mặt trên có người đè lên thời điểm, cảm thấy không tự do. Không ai đè lên thời điểm, lại cảm thấy cô quạnh. Lãnh Phi cười ha ha. Tiếng cười như lôi, cuồn cuộn mà động, ở trên hư không truyền vang mở ra. Toàn văn chung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.